Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo viên thể dục đã phản ánh tình trạng của Diêu Cần với giáo viên chủ nhiệm. Và rất nhanh chóng, giáo viên chủ nhiệm đã liên lạc với gia đình cô ấy. Đồng thời cho cô nghỉ vài ngày để về nhà dưỡng bệnh cuối cùng. Người đến đón cô là trợ lý nữ của Diêu Vi, Tần Tinh, sau khi tiêm cho Diêu Cần một loại ức chế đặc biệt. Không lâu sau cô ấy đã hạ sốt và tỉnh lại. Nhưng cơn sốt nhẹ vẫn chưa hết, cơ thể vẫn còn trong trạng thái yếu ớt. Cô ngồi trên giường của phòng y tế, cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Khi nhìn thấy người đến đón mình là Tần Tinh, đôi môi tái nhợt của cô khẽ nhếch lên, mang theo một chút tự giễu. Ngọn lửa hy vọng vừa mới lóe lên trong lòng lập tức tắt ngấm. Lên xe, Diêu Cần khẽ cuộn người vào một góc, trán hơi nhức, dựa vào kính cửa sổ, im lặng nhắm mắt lại. Chẳng bao lâu sau, cô nghe thấy tiếng động cơ xe, và rồi là giọng của Tần Tinh mang theo chút áy náy. Xin lỗi nhé, Diêu Cần, Diêu Tổng đang họp không thể rời đi, bảo tôi đến đón trước, bà ấy còn dặn tôi đưa em đi bệnh viện để kiểm tra toàn diện. Bệnh viện, Diêu Cần cười nhạt, ánh mắt đầy sự mỉa mai. Không đi, Tần Tinh khó xử nói, nhưng em bất ngờ ngất xỉu ở trường, Diêu Tổng thật sự rất lo lắng, vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra thì tốt hơn. Nếu bà ấy lo lắng tôi vậy, sao không tự mình đưa tôi đi bệnh viện? Tần Tinh qua gương chiếu hậu nhìn sắc mặt tái nhợt của Diêu Cần, trong lòng vừa thương cảm vừa bất đắc dĩ. Cô làm trợ lý cho Diêu Vi đã khá lâu, cũng hiểu rõ tình trạng gia đình của Diêu Vi. Thường khi Diêu Vi bận rộn, cô sẽ thay bà ấy chăm sóc Diêu Cần, vì thế cũng khá quen với Diêu Cần. Mối quan hệ giữa Diêu Cần và Diêu Vi cô cũng thấy rõ, nhưng dù sao đó cũng là chuyện nhà của người khác. Cô chỉ là cấp dưới, không tiện nói gì, chỉ có thể khuyên một cách tế nhị. Diêu Cần, đừng giận dỗi nữa, Diêu Tổng thật sự bận rộn lắm, sức khỏe của em mới là quan trọng, chúng ta vẫn nên đến bệnh viện. Đúng vậy, bà ấy lúc nào cũng có bao nhiêu chuyện phải lo, tôi chỉ sốt nhẹ thôi, có bệnh gì to tát đâu, sao có thể quan trọng hơn chuyện kiếm tiền của bà ấy chứ. Diêu Cần cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt lại, không muốn nói thêm gì nữa. Đưa tôi đến Hoa Yết Quân Đình, cái này không hay đâu, em vẫn còn sốt, không thể ở một mình, nếu em thật sự không muốn đến bệnh viện, tôi sẽ đưa em về nhà trước. Tần Tinh lo lắng nói, cái gọi là nhà của cô ấy, chẳng phải cũng chỉ có mình tôi thôi sao, có gì khác biệt đâu. Diêu Cần giọng lạnh đi vài phần, mang theo sự không kiên nhẫn. Tôi đã nói rồi, chỉ là sốt thôi, bác sĩ trưởng đã nói không sao, nếu Diêu Vi thật sự lo lắng. Thì bà ấy cứ tìm người đến kiểm tra tôi mỗi 2 giờ một lần xem tôi có còn sống hay không. Làm việc lâu với Diêu Cần, Tần Tinh rất hiểu tính khí của cô. Cô gái này bình thường rất dễ nói chuyện, nhưng một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Nếu cản trở cô sẽ làm đến cùng. Hơn nữa nếu quyết tâm thì chuyện gì cũng có thể làm. Tần Tinh chỉ có thể thở dài, lái xe đưa cô đến Hoa Yết Quân Đình. Thấy Tần Tinh cuối cùng không cố thuyết phục nữa, Diêu Cần cảm thấy nhẹ nhõm một chút, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những cảnh vật lướt qua. Mặc dù đã tiêm thuốc ức chế, ngừng được cơn rối loạn do phát sốt, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi khát, cầm chai nước bên cạnh, mở nắp và uống một ngụm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi hương nhẹ nhàng trong xe lẽ ra là mùi cô thích, nhưng giờ đây lại cảm thấy không còn dễ chịu như trước, vô thức cô lại nghĩ đến mùi sữa ngọt ấy. Còn tại sao lại là... Lại, Diêu Cần hơi nhíu mày. Cô nhớ lúc kiểm tra chạy dài, mình lại bắt đầu chóng mặt, rồi trước mắt tối sầm, sau đó không nhớ gì nhiều, chỉ mơ hồ cảm thấy trong thời gian cô hôn mê, có người đã cho cô uống sữa lạnh ngọt ngào, giúp cô đỡ đau đớn. Khi tỉnh lại chỉ thấy bác sĩ trường đứng bên cạnh, sau đó là Tần Tinh đến đón cô. Nhà trường đã nghiêm khắc giáo huấn Diêu Cần về việc cô đã sử dụng thuốc an thần và thuốc ức chế cùng lúc. Cô chỉ mới phân hóa không lâu. Về việc kết hợp thuốc ức chế với một số loại thuốc khác có thể gây ra phản ứng xấu, cô không hiểu rõ lắm. Chỉ vì cơn sốt sắp đến, tối qua cô đã tiêm thuốc ức chế từ trước. Lại vì thói quen mất ngủ nên dùng thuốc an thần, không ngờ lại có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Cô cúi đầu nhìn nắp chai đã vặn ra, liếm đôi môi khô, đột nhiên cảm thấy muốn uống sữa, thậm chí nước trong chai cũng không còn đủ thỏa mãn cơn khát. Tần Tinh đưa cô lên lầu. Dặn dò cô nghỉ ngơi cho tốt rồi rời đi. Trong căn nhà 2 tầng rộng vài trăm mét vuông này, chỉ còn lại một mình cô. Diêu Cần nằm trên chiếc giường mềm mại, mở mắt nhìn trần nhà, đầu vẫn còn đau nhức nhưng không còn cảm thấy mệt mỏi như lúc trên xe. Căn hộ này là món quà sinh nhật mà mẹ Omega của cô, Chuông Duy, Trương Nguyệt, tặng cho cô sau khi bà và Diêu Vi ly hôn, vào dịp sinh nhật đầu tiên của cô. Lúc đó Diêu Vi mới bắt đầu sự nghiệp, gần như tay trắng, ngoài tiền cấp dưỡng cơ bản, bà từ chối bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Trương Nguyệt cho Diêu cần. Trương Nguyệt rất không hài lòng với thái độ kiên quyết của bà, nhưng cũng không thể làm gì, vì vậy vào sinh nhật của Diêu cần, bà quyết định tặng cô căn hộ này, và nói rằng đây là món quà thứ hai cho cô, bà sẽ luôn là hậu thuẫn của Diêu cần. Thật là mỉa mai, hai người đều đã ngoại tình trong hôn nhân, khi ly hôn cũng không chút lưu luyến, chỉ vội vàng chia tay, thậm chí không thể cho cô một ngôi nhà đầy đủ, vậy mà vẫn nói muốn tặng cô một ngôi nhà thứ hai. Lúc nào cũng nói là hậu thuẫn của cô, mỗi khi cô cảm thấy cô đơn gọi video tìm sự an ủi, phía bên kia màn hình lại thường xuyên là cảnh Diêu Vi và người tình nhỏ đang du lịch khắp nơi, thậm chí không hề che giấu chút nào. Trương Nguyệt từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của cô, Diêu Vi cũng vậy. Khi họ ký thỏa thuận ly hôn, Diêu cần không có mặt, nhưng cô thường nghĩ, khi họ chia tài sản, quyền nuôi dưỡng của cô chắc chắn là bị đẩy qua đẩy lại, dù sao cô chỉ là sự tồn tại thừa thãi trong cuộc hôn nhân sai lầm của họ. Diêu cần cứng ngắc nằm trên giường một lúc, không thể chịu đựng được sự tĩnh lặng xung quanh. Vì vậy, cô xuống giường, đi ra phòng khách và bật tivi lên với âm lượng to nhất. Diêu cần ngồi tựa trên ghế sofa, bắt đầu nhìn chằm chằm vào màn hình, trong đó đang chiếu một chương trình ẩm thực, chủ đề là làm các loại đồ uống mùa hè. Trong ly thủy tinh trong suốt, sữa chua trắng sữa được cho vào thịt bưởi đỏ tươi ngon, sự kết hợp giữa đỏ và trắng tạo thành một vẻ đẹp thị giác, nhìn qua màn hình cũng đủ khiến người ta mê mẩn. Diêu cần lại cảm thấy khát, cô đứng dậy vào bếp mở tủ lạnh, nhìn thấy một chai sữa đặt ở góc. Cô vốn không thích uống sữa, nên ít khi mua, chỉ còn duy nhất chai này, nhưng không hiểu sao hôm nay lại có cơn thèm kỳ lạ đối với nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhanh chóng cầm chai sữa lên, mở nắp và uống hai ngụm, vừa uống vừa quay lại ghế sofa ngồi xuống. Cúi đầu, cô mở điện thoại, vừa mở màn hình, ngay lập tức có hàng loạt tin nhắn hiện lên, đa số đều hỏi thăm cô về chuyện ngất xỉu vào chiều nay. Cô lướt qua vài dòng, mở tin nhắn của Cao Mai trước. Cao Mai, Diêu Cần, cậu không sao chứ? Nghe giáo viên chủ nhiệm nói gia đình cậu đã đến đón cậu về dưỡng bệnh, tình hình không nghiêm trọng chứ? Cao Mai, không ngờ giáo viên thể dục lại để Tận Tư Minh cõng cậu đến phòng y tế. Cao Mai, thấy cậu về rồi mà sắc mặt không tốt lắm, có phải các em lại có xung đột gì không? Khi nhìn thấy tên Tận Tư Minh, Diêu Cần bỗng ngừng thở. Là cô ta đưa mình đến phòng y tế sao, trong lớp học? Tô Tiểu Hàng nhìn thấy Tận Tư Minh, người từ phòng y tế về, chỉ nằm im trên bàn, trông rất lo lắng. Minh bảo, cậu sao vậy, sao cứ nằm đó thế? Cậu cũng không khỏe à? Tận Tư Minh vẫn nằm im, không động đậy. Phản ứng này của cô thật sự quá khác thường. Tô Tiểu Hàng không kìm được liền đưa tay định chọc vào lưng cô, nhưng chưa kịp làm vậy thì Tận Tư Minh đột nhiên ngồi dậy. Tô Tiểu Hàng bị cô dọa sợ, nhìn kỹ thì thấy tóc cô bị đè xộc xệch, cả khuôn mặt đỏ bừng như tôm luộc, nhưng đôi mắt lại đen kịt, sắc mặt u ám đến đáng sợ. Cậu, sao vậy? Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Tô Tiểu Hàng trong lòng đập thình thịch. Bỗng dưng, cô cảm thấy mình bị kéo mạnh, rồi bị Tận Tư Minh ôm chặt vào lòng. Cằm của Tận Tư Minh còn đè lên vai cô, Tô Tiểu Hàng như bị tê liệt hoàn toàn. A hát, a hát, Tiểu Hàng, mình bị bẩn rồi, bị cắn rồi, phải làm sao đây, cái gì? Tô Tiểu Hàng bị ôm chặt, cả người mơ màng, không nghe rõ cô đang nói gì. Một lúc sau, Tô Tiểu Hàng tỉnh lại, phát hiện có vài cô gái đang quay đầu nhìn họ, trong ánh mắt của một vài người còn đầy sự thù địch. Cô giật mình, lập tức tỉnh táo lại, vội vàng đẩy Tận Tư Minh ra. Minh bảo, cậu không thể làm hại danh dự của mình được. Cô vội vàng giơ tay lên chắn ngang trước ngực. Tận Tư Minh chớp mắt, nhận ra mình vừa rồi thực sự hơi kích động, thở dài rồi quay lại, tiếp tục nằm xuống bàn. Tô Tiểu Hàng kéo cô lại, cậu vừa nói gì vậy? Mình không nghe rõ. Tớ, Tận Tư Minh mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Dù sao chuyện bị Diêu Cần cắn thật sự khó nói. Không có gì đâu, Tận Tư Minh trả lời nhẹ nhàng, rồi lại nằm nghiêng trên bàn. Một lúc lâu, Cô nằm im như cá khô trên bàn, rồi lén lấy điện thoại ra, mở trình duyệt và gõ vào ô tìm kiếm vài từ khóa. Mặc dù biết Omega không thể đánh dấu Alpha, nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng. Cô nhấn nút tìm kiếm, rất nhanh đã xuất hiện vô số kết quả. Omega cắn Alpha sẽ sao? Câu trả lời tốt nhất, không sao cả, từ từ tận hưởng đi. Tận từ mình, đây là cái quái gì? Câu trả lời tốt nhất sao? Cô lại nhíu mày, tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy một chút thông tin hữu ích. Câu trả lời, Omega trong giai đoạn phát nhiệt sẽ có cảm xúc khó kiềm chế. Thông tin tố của Alpha có thể giúp xoa dịu cảm xúc của Omega. Ngoài việc đánh dấu, còn có hai cách khác có thể giúp xoa dịu Omega. Một là Alpha cho Omega một dấu hiệu tạm thời, nếu nhẹ thì vài ba ngày sẽ hết. Hai là để Omega cắn vào tuyến thể của Alpha. Omega không thể đánh dấu Alpha, nhưng hành động này có thể giúp Omega cảm nhận sự an ủi lớn và gần như không có tác hại gì đối với cả hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác dụng phụ duy nhất là Omega trong một khoảng thời gian ngắn sẽ có cảm giác phụ thuộc nhẹ vào thông tin tố của Alpha. Khi thấy không có tác dụng phụ, Tận Tư Minh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi đọc xong đoạn này, cô lại hơi nhíu mày. Cảm giác phụ thuộc nhẹ sao? Cách chương.